Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3287, Ngục Vương phát điên, đó là ai? Rõ ràng là ta giới cường giả, vì sao ngăn cản đạo chủ cùng ma vật, hắn nắm giữ binh khí, đó là hỗn độn thạch đúc thành cái thế cổ binh, có thể rèn luyện thành đế binh. Cùng hỗn độn vương nắm giữ hỗn độn đại kích, chính là đồng nhất chủng thần binh, tuyệt đối không phải phàm nhân. Hắn lẽ nào là dị vực thám tử hay sao? Tình cảnh này đủ để chấn động trên trời dưới đất, làm cho cả vũ trụ đều run rẩy theo. Ngục vương là ai? Dị vực ba tiểu tổ, chém xuống đếm không hết đế lộ chiến cường giả, gây thành vô số đại họa. Chém xuống thế hệ tuổi trẻ người tài ba đều là tiềm năng vô cùng nhân kiệt. Phàm là trên ngục vương tất sát bảng danh sách người, trên căn bản đều chắc chắn phải chết. Nhưng là hiện tại ngục vương bại đi, rửa sạch nhục nhã, đủ để sửa cổ sử. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, dĩ nhiên xuất hiện làm sao hí kịch tính biến hóa. Bọn họ há có thể không sợ hãi? Há có thể không giận? Khởi nguyên thiên vương đang làm gì? Một cái hỗn độn giới cường giả hống lên. Hắn muốn làm gì? Tạo phản không thành. Các ngươi khởi nguyên giới có phải là nghĩ muốn tạo phản? Cái gì? Khởi nguyên thiên vương? Hắn chính là khởi nguyên thiên vương. Được xưng chém giết quá thánh thể khởi nguyên thiên vương. Khai thiên niên đại thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Những cường giả này biến sắc kịch biến. Kết cục này quá để bọn họ khó có thể tiếp nhận rồi. Khởi nguyên thiên vương dĩ nhiên giúp đỡ ngục vương. Từng cái nội tâm đều run rẩy. Hắn không phải là phàm nhân. Khai thiên những năm cuối thập đại cổ giới chói mắt nhất tồn tại. Cổ thiên đình đời thứ sáu thánh thể đều bị hắn giết đi. Làm càn. Khởi nguyên giới đại nhân vật từng cái hai mắt trợn trừng. Quát lớn hắn chính là hỗn độn cổ giới cường giả. Điều này làm cho khởi nguyên giới người đều nổi giận. Bọn họ hiện tại nên liên thủ đối phó đạo chủ. Nhưng là bọn họ phương này lại có người đứng ra chỉ trích khởi nguyên thiên vương. Đương nhiên không chỉ là một cái hỗn độn giới cường giả. Lần này mười mấy cái đại nhân vật nổi giận đùng đùng. Trong con ngươi tất cả đều là sát niệm mẩn ni, cố nhiên bọn họ muốn cho đạo chủ chết. Muốn cho cổ thiên đình vỡ diệt. Nhưng là những người này con cháu đời sau. Trên căn bản đều cùng ngục vương có nợ máu. Thập đại cổ giới chết ở ngục vương trên tay cường giả còn thiếu sao? Này vô tận sỉ nhục rốt cục muốn cọ rửa. Nhưng là khởi nguyên thiên vương đứng ra, giúp đỡ ngục vương, bọn họ từng cái lửa giận ngập trời. Coi như là hiện tại thập đại cổ giới kết minh, nhưng là đối mặt người cuối cùng không giống nhau. Đại trưởng lão cùng lương vượng liếc mắt nhìn nhau, thập đại cổ giới cũng không phải ở chung hòa thuận, bằng không sẽ không vào lúc này trở mặt thành thù. Nhưng là đứng ra cuối cùng vẫn là số ít. Khai thiên niên đại vẫn là cổ thiên đình đối kháng dị vực cách cục. Thập đại cổ giới chết ở dị vực trên tay cường giả vẫn có hạn. Mọi người ngẫm nghĩ một hồi, khởi nguyên thiên vương lời nói cũng không đạo lý. Muốn chém giết dị vực ba tiểu tổ, nhất định phải cùng cảnh giới một trận chiến. Khởi nguyên giới một vị đại nhân bật lạnh lẽo mở miệng. Đạo chủ làm như thế, có nhục ta giới phong thái. Nói có lý, đạo chủ làm có chút quá mức. Tiên hỏa giới cái thứ nhất nhảy ra chống đỡ. Đạo chủ, có chút tiểu nhân hành động. Dĩ nhiên cùng ma vật cường giả loại này liên thủ, có tổn ta giới uy nghiêm. Tiên kiếm giới cường giả cũng lạnh lẽo mở miệng, kiếm vương chết vào đạo chủ trong tay. Bọn họ không hy vọng nhìn thấy nhìn chằm chằm đạo chủ một cái kẻ địch chết đi. Mọi người đừng quên, Ngục Vương huyết chiến liên tục. Đế Kim, Cửu Thế Đế, Ma Phật, ba đại cường giả liên tiếp trọng thương. Có thể tưởng tượng được Ngục Vương hao tổn. Đây cũng không phải là hắn trạng thái mạnh nhất. Đạo chủ đây là ở kiếm phễu. Ở ta giới cùng dị vực giao chiến thời khắc. Hắn đạo chủ nhưng là ở mưu đoạt tạo hóa. Vạn thú giới đi ra một tôn hồng hoang cự hung. Cười lạnh nói. Ha ha ha. Lương Vượng cười ha ha. Đầu đầy xám trắng tóc dài múa tung. Liếc chéo những người này cười ha ha. Cũng không biết vừa nãy ta giới cùng dị vực liều mạng thời khắc. Cũng không biết đến cùng là người nào cản trở đoạn đế lộ chiến cùng đạo chủ phủ cường giả. Vạn thú giới cường giả lập tức xanh mặt, như là ăn một đống phân giống nhau. Nói không ra lời, toàn bộ đế thành, tập hợp các thế lực lớn cường giả, ngoại trừ thập đại cổ giới nhân mã. Từng cái con mắt lạnh lẽo, triệt để đối với thập đại cổ giới tuyệt tâm tư, liền là không có dị vực, bọn họ cũng là cửu tuyệt thiên kẻ địch lớn nhất. Không trách năm đó cổ thiên đình phong ấn thập đại cổ giới. Khẩu khí thật là lớn a, đạo lăng đứng ở chỗ này. Lạnh nhạt nói, ngươi khởi nguyên thiên vương cũng coi như là có tiếng có hy vọng hạng người. Không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ha ha, ta như thành đế, toàn bộ thiên hạ đều là bản tọa. Đáng là gì? Khởi nguyên thiên vương nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới đạo chủ phủ sức mạnh mạnh như vậy. Không nghĩ tới tụ bảo bồn cuối cùng rơi vào đạo chủ phủ trong tay. Hắn cũng hy vọng Ngục Vương chết đi. Như vậy tương lai đế lộ chiến liền thiếu một cái tuyệt thế đại địch. Nhưng là đạo chủ cũng thiếu một cái đại địch. Hiện tại Ngục Vương thảm bại. Một khi chạy đi, tuyệt đối sẽ đối với đạo chủ phủ triển khai điên cuồng trả thù. Đến thời điểm đạo chủ phủ nhất định tổn thất nặng nề. A-di-đà Phật, thí chủ dã tâm thực sự là quá lớn. Bản tăng đều không nhìn nổi, ma Phật nổi giận. Này khởi nguyên thiên vương khẩu khí, là nghĩ nói theo năm đó cổ thiên đình, thống ngự toàn bộ vũ trụ, lấy hắn làm đầu, trừ đi một ít kẻ địch. Ngục Vương các ngươi không thể giết, ta muốn cùng hắn công bằng một trận chiến. Hai vị mời trở về đi. Khởi nguyên thiên vương cầm hỗn độn trường mâu, trong cơ thể tràn ngập lạnh lẽo khí thế, để hư không đều đang run rẩy. Hắn mạnh mẽ nhưng là vô dung hoài nghi, bằng không cũng sẽ không ở khai thiên những năm cuối giết ra thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Địa vị ngàn vạn trọng sát khí bỗng nhiên cuồn cuộn mà đến. Đạo chủ phủ cùng đế lộ chiến cường giả một tôn tiếp một tôn cầm hung binh, tràn ngập sát quang, che ngược bầu trời ép hướng về khởi nguyên thiên vương. Làm sao? Muốn liên thủ sao? Khởi nguyên thiên vương con mắt tránh ra lạnh lẽo vẻ, quét hướng về người xung quanh. Thời khắc này hơi thở của hắn vô hạn leo lên, vô hạn cường thịnh, vô hạn bạo phát, ầm ầm, đầy trời tàn tinh đều nứt toác. Đây là một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Quả thực như là một cái hắc ám đại vũ trụ mở ra một góc, đan dệt vô thượng khí thế, để mảnh cương vực này đều chập trùng, run rẩy, cũng bị triệt để sốc lên. Tình cảnh này chấn động trên trời dưới đất. Khởi nguyên thiên vương thể sắc bên trong mông lung nguyên thủy thánh uy, hắn khẳng định thôn phệ quá lượng lớn nguyên thủy bảo dịch. Thậm chí trong cơ thể hắn mở ra 8 tầng nội vũ trụ, cất giấu bóng đêm vô tận chi nguyên. Chuyện này quả thật như là vũ trụ đạo trùng ở thức tỉnh, rơi ra ngàn tỷ lớp đạo ngân. Chỉ có điều vũ trụ này đạo trùng, chính là một loại vũ trụ đạo trùng. Làm sao có khả năng, một vài đại nhân vật đều thất sắc. Đây là vũ trụ trùng không thể nghi ngờ. Có thể làm sao là một loại vũ trụ trùng? Vũ trụ trùng, ẩn chứa ngàn tỷ đại đạo, khủng bố cực điểm. Thế nhưng khởi nguyên thiên vương vũ trụ chủng là tồn tại hắc ám đại đạo. Hắn đối với hắc ám đại đạo nắm giữ mạnh mẽ không hợp thói thường. Thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong cường giả đều nghẹt thở. Tám đại chư thiên vũ trụ khu vực trung tâm nhảy lên một cái mơ hồ thời không. Quả thực giống như một cái hắc ám vũ trụ cổ. Vương xuống trấn áp chư thiên vạn vực vô thượng khí thế. Trời ạ, khởi nguyên thiên vương nhanh bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hắn dĩ nhiên ở niên đại này nhanh bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Chuyện này quá to lớn, đếm không hết cường giả kinh sợ. Ở thời đại này, ở mặt pháp niên đại, vẫn không có một cường giả tu luyện tới tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Thế nhưng hiện tại khởi nguyên thiên vương rất nhanh sẽ làm được. Hắn đã chỉ nửa bước bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Hiện tại khởi nguyên thiên vương quá mạnh, như trong bóng tối ngủ say một tôn cổ xưa chiến thần. Cầm hỗn độn trường mâu, cúi nhìn mặt đất bao la, quả thực như hắc ám đế vương lăng trần, lạnh lẽo mở miệng, không lăn, liền đều chết ở chỗ này. Đây là khởi nguyên thiên vương sức lực, hắn đã chỉ nửa bước bước vào tầng 9 cảnh giới. Bất cứ lúc nào đều có thể bước vào cửa ải này. Ha ha ha, hảo, hảo, khởi nguyên thiên vương không phụ sự mong đợi của mọi người. Kỷ nguyên đệ nhất, đây chính là kỷ nguyên đệ nhất. Cái gì dị vực ba tiểu tổ? Một khi khởi nguyên thiên vương ở mặt pháp niên đại đột phá, đủ để đánh giết dị vực ba tiểu tổ. Khởi nguyên giới cường giả kích động cũng phải lớn hơn gọi. Khởi nguyên thiên vương tốc độ tu luyện rốt cuộc quá nhanh. Hắn đã chỉ nửa bước bước ra, lúc nào cũng có thể diễn biến vô thượng thiên thế, đánh giết tất cả địch, liền là dị vực nhân thần sắc đều lạnh lẽo xuống. Rốt cuộc hiện đang đột phá quá khó, cần lượng lớn tích lũy. Nhưng là này khởi nguyên thiên vương dĩ nhiên sớm bước vào nửa bước, lại cho hắn chút thời gian liền có thể bước vào tầng 9 tôn chủ cảnh giới. Đến thời điểm ai còn có thể ngăn được hắn? Căn cứ Ma Thiên Giác nói, khởi nguyên thiên vương rất mạnh. Năm đó đánh với khởi nguyên thiên vương một trận, cũng được cho là thế hòa. Nếu là hắn đột phá lời nói, nhất định sẽ uy hiếp dị vực ba tiểu tổ sinh mệnh. Này huyết sắc cấm kỵ lộ cũng là hắn sẽ trực tiếp xưng bá thiên hạ. Trừ đi một ít mầm họa, nhưng là đạo lăng không cho là như vậy. Khởi nguyên thiên vương bị phong ấn mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, hắn tiềm năng đã táng trong năm tháng, không cách nào truy tìm ra. Liền giống như thiên tôn sức mạnh đều chôn xuống một nhóm tiềm năng. Hắn hiện tại chính đang sưu tầm. Khởi nguyên thiên vương quá mạnh mẽ, không lường được. Bốn phía cường giả đều nhìn chằm chằm này một tầng mơ hồ vũ trụ cổ, như là một cái vũ trụ mênh mông đại thế, tồn tại bóng đêm vô tận chi nguyên, để vòm trời đều âm trầm lại. 10 triệu dặm tinh không đều hóa thành hắc ám. Hắn dường như một vị quân lâm thiên hạ hắc ám quân chủ. Thời khắc này khởi nguyên thiên vương quả nhiên là đáng sợ vạn phần, có hùng bá thiên hạ chi uy. Khởi nguyên thiên vương vô địch, một ít cổ giới nữ tử kích động rít gào. Khai thiên những năm cuối, hắn nhưng là lấy năm đời trước người mạnh nhất xưng tôn thiên hạ. Sớm bước vào nửa bước, liền để ngươi có dũng khí khiêu chiến toàn trường người sao? Đạo lăng đứng ở trong hư không, bình tĩnh mở miệng, ngươi sức lực, đến cùng từ đâu tới đây? Khiêu chiến toàn trường người bản tọa không dám nói. Thế nhưng ai nếu là dám động, liền muốn chết. Khởi nguyên thiên vương cầm hỗn độn trường mâu, điểm hướng tứ phương. Hắn uy thế càng ngày càng khủng bố. Hắc ám vũ trụ cổ đang thức tỉnh. đan dệt vô cùng thiên uy. Lạnh lẽo nói, Ngục Vương bản tọa bảo đảm định, ai nếu là muốn chết, liền lăn đi ra đánh một trận, tức chết ta vậy. Nằm ở loạn thạch bên trong Ngục Vương, con mắt lập tức dữ tợn xuống, hắn thực sự là không nhìn nổi. Hỗn động đầy trời sao, vô tận huyết quang cắt rời vòm trời, toàn bộ sơn mạch đều nổ tung. Ngục Vương y nguyên hung khí ngập trời, màu máu ma đao đem hắn tôn lên như một tôn màu máu đại ma thần. Thể sắc của hắn lan tràn khủng bố hung quang, điên loạn quát, bản tôn hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, giết hết thiên hạ địch, trải qua vô tận sinh tử đều giết ra khỏi trùng vây. Bực này cục diện há có thể giết bản tôn à? Ngươi dám nói khoác không biết ngượng đến bảo đảm ta, ngươi là cái dám gì a? Ngục Vương nộ đến mức tận cùng, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Đây là đối với hắn làm nhục. Hắn có một viên giết khắp thiên hạ hùng tâm, không cần người khác đến bảo đảm hắn. Thậm chí lần này hắn tự có thủ đoạn hóa giải tình thế nguy cấp thủ đoạn. Ai có thể nghĩ tới Khởi Nguyên Thiên Vương nhảy ra nói khoác không biết ngượng muốn bảo đảm hắn. Ngục Vương nổi giận, gào vỡ vòm trời, hắn bạo phát quá đột phá. Khởi Nguyên Thiên Vương liền đứng ở Ngục Vương bên cạnh, cái kia khủng bố hung sát khí thẩm thấu, thâm nguyên chi hỏa bạo phát, để Khởi Nguyên Thiên Vương sắc mặt đều biến thành máu gan heo. Phúc, hắn ho ra máu. Ngục Vương đưa tay ra đánh ra đến một đòn quá tàn bạo, để Khởi Nguyên Thiên Vương kêu thảm thiết, nửa thân thể đều rạn nứt, rơi ra liên miên vết máu. Cho ta chặt hắn, Đạo Lăng gào thét, bàn chân trực tiếp giơ lên, như thiên kiếm xuất khiếu, một cước đá lên Khởi Nguyên Thiên Vương, giơ lên nắm đấm đánh về đầu của hắn. Hết chương.